Bên em sáng sáng tối tối, chương 166, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích vừa dứt lời đã tự nhận ra mình lỡ lời, vẻ mặt thoáng chốt lúng túng. Lục Gia Nghi lại không có phản ứng gì, dù nghe ra Lương Thích có chút cố tình gây sự, cô ta vẫn nhàn nhạt mỉm cười, cũng không hẳn. Vì không quen biết, nên chẳng thể nói lâu ngày gặp lại là tốt hay không tốt. Cô ta khéo léo tránh né sự sắc bén trong lời nói của Lương Thích, khiến một lúc sau Lương Thích lại có vẻ như là người cư xử kém. Vốn dĩ trong cách đối nhân xử thế, Lương Thích luôn thiên về sự khéo léo, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Lục Gia Nghi, cô lại sinh ra cảm giác địch ý rõ rệt. Nhìn thấy cô ta, luôn cảm thấy khó chịu. Thật ra nghĩ kỹ lại, Lục Gia Nghi chưa từng làm gì để cô ghét bỏ cả. Chỉ là trong đầu cô tồn tại một khái niệm về Lục Gia Nghi, tương đương với một hình tượng giả tưởng, mà hình tượng đó đã bị gán cho những ấn tượng chủ quan từ trước khi cô gặp Lục Gia Nghi ngoài đời. Đó cũng là một sự bất công với Lục Gia Nghi. Dường như Lương Thích đang phán xét cô ta bằng những điều chưa từng xảy ra, rõ ràng là không công bằng. Nghĩ vậy, Lương Thích lại càng cảm thấy ngại ngùng. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ, vốn dĩ giữa cô và Lục Gia Nghi không phải là mối quan hệ có thể ngồi xuống uống cà phê vui vẻ. Tốt nhất cứ xem nhau như người xa lạ. Ý nghĩ của Lương Thích thay đổi vài lần trong mấy phút ngắn ngủi. Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, Lục Gia Nghi bỗng hỏi. Cô ăn cơm chưa? Lương Thích nhíu mày, bữa sáng hay bữa trưa? Nghe vậy, Lục Gia Nghi bật cười khẽ. Bữa trưa, trưa, Lương Thích đáp. Sao thế? Tôi muốn mời cô ăn bữa cơm, có rảnh không? Nói xong, Lục Gia Nghi dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm. Vợ của đối tác, Lương Thích cuối cùng vẫn đồng ý. Với người như Lục Gia Nghi, dù không làm bạn với cô, tốt nhất vẫn không nên trở thành kẻ thù. Hơn nữa, hiện tại cô ta là đối tác của Hứa Thanh Trúc. Lục Gia Nghi gọi cô như vậy có lẽ cũng đang nhắc nhở Lương Thích điều này. Chỉ là đối tác hợp tác đơn thuần, sau này còn có những giao dịch lợi ích, đối với cô ta mà nói cũng là yêu quý cái nhà của đối tác. Nếu thật sự từ chối, lại có vẻ Lương Thích không biết điều, mà điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác với Hứa Thanh Trúc. Lương Thích không muốn vì cảm xúc của mình mà ảnh hưởng đến Hứa Thanh Trúc. Nơi cô chọn là một quán vịt quay, là nơi Lương Thích đặc biệt chọn. Vì biết Lục Gia Nghi là người Kyoto, cô chọn một quán chuyên món ăn đặc trưng của Kyoto, cũng coi như là chiều theo sở thích của đối phương. Vịt quay được mang lên, Lục Gia Nghi thanh nhã đeo găng tay, tự tay cuốn một miếng rồi đưa cho Lương Thích. Lương Thích, cô ăn đi, Lương Thích nói, tôi tự làm được, để tôi xin lỗi cô. Lục Gia Nghi nói, Lương Thích nhíu mày, cô làm sai gì sao, tôi cũng muốn biết tôi sai gì. Lục Gia Nghi đặt miếng vịt quay đã cuốn xong vào đĩa của Lương Thích, rồi lại cúi đầu cuốn tiếp, giọng nói thấp xuống. Có lẽ là tôi sinh ra đã không được lòng người, câu nói mang theo một chút tự giễu. Lương Thích hơi ngẩn ra, nhưng không thể phủ nhận, miếng vịt quay mà Lục Gia Nghi cuốn rất đẹp mắt. Khi Lương Thích còn đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của cô ta thế nào, Lục Gia Nghi đã chuyển chủ đề. Sao lại nghĩ đến ăn vịt quay? Có phải cô đã điều tra tôi trước, tôi sao phải điều tra cô? Lương Thích ăn miếng vịt quay mà cô ta cuốn, đợi nuốt xong mới nói. Giọng của cô rất dễ nhận ra. Lục Gia Nghi, hóa ra là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn này tuy không thật sự thoải mái, nhưng ít nhất Lương Thích cũng ăn no. Khi tính tiền, Lục Gia Nghi đã nhanh chóng thanh toán. Khi nhân viên thu ngân trả lại thẻ, Lục Gia Nghi giơ thẻ lên. Coi như tôi đang lấy lòng đối tác của mình, Lương Thích không biết phải nói gì. Lục Gia Nghi dường như rất thích từ đối tác này, mỗi khi nhắc đến Hứa Thanh Trúc, cô đều dùng từ này thay thế. Sau khi ăn xong, Lương Thích định rời đi, nhưng lại nghe Lục Gia Nghi hỏi. Chiều có việc gì không? Gần đây có một sân bắn, có muốn cùng đi chơi không? Lương Thích không hiểu ý đồ của cô ta, nhưng dưới ánh mắt chân thành của Lục Gia Nghi, cô chậm rãi gật đầu. Bắn súng là sở thích của Lương Thích, cũng là một cách giải tỏa căng thẳng. Cô thường xuyên đến sân bắn, nhưng từ khi đến đây, lại chẳng có thời gian. Khi cô và Lục Gia Nghi đứng cùng nhau, Lục Gia Nghi bỗng hỏi. Thi đấu à, Lương Thích, thi gì, bắn súng. Lục Gia Nghi cười, cô sao ngốc thế, Lương Thích. Trước đây Lương Thích cũng bị nói là ngốc, nhưng có lẽ vì ngoại hình của cô mà người ta thêm vào từ ngây thơ, làm cho lời nói đó trở nên dễ thương, thân thiện. Nhưng ở đây, ngốc nghếch không phải là từ thường dùng để miêu tả một alpha. Tuy nhiên, Lương Thích cũng không truy cứu thêm. Cô giơ cánh tay, lấy tư thế chuẩn bị cầm súng, mắt nhắm vào mục tiêu, bất ngờ bóp cò. Mặc dù súng đã qua xử lý giảm thanh, nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng viên đạn xé gió. Bùng, 9 điểm, Lục Gia Nghi mỉm cười. Cũng không tệ, nói rồi, cô chuyển hướng, nhìn vào mục tiêu phía trước. 10 điểm, sau đó, Lương Thích cũng bắn được vài 10 điểm, nhưng không thể so với Lục Gia Nghi. Lục Gia Nghi hầu như bắn toàn 10 điểm, chỉ là thời gian chuẩn bị của cô rất lâu, mỗi lần bắn mục tiêu phải mất gấp đôi thời gian so với Lương Thích. Cuối cùng, tất nhiên Lục Gia Nghi chiến thắng, liên tục bắn súng khiến lòng bàn tay Lương Thích hơi tê, cô lắc lắc tay rồi thẳng thắn nhận thua. Tôi thua rồi, sau đó, cô bỏ súng xuống và đi về khu nghỉ ngơi. Lục Gia Nghi đi theo, lúc đến gần đưa cho cô một chai nước, đợi cô uống vài ngụm rồi vặn lại nắp chai. Lương Thích hỏi, cô muốn gì, nói đi, cô có thể đáp ứng tất cả không? Lục Gia Nghi hỏi lại, Hứa Thanh Trúc thì không? Lương Thích nói, Lục Gia Nghi, một lúc sau, Lục Gia Nghi dựa vào ghế nghỉ và cười. Lần đầu tiên tôi thấy ai đánh cược mà không chắc chắn với cược của mình. Lương Thích nhìn cô, tôi cũng là lần đầu đánh cược kiểu này. Cô không sợ tôi đưa ra yêu cầu vô lý à? Sao phải sợ? Ồ, Lương Thích ngừng lại một chút, không thèm quan tâm mà nhún vai. Cô có thể đưa ra yêu cầu, quyết định làm hay không là quyền của tôi. Lục Gia Nghi nghe vậy, từ từ gật đầu. Thú vị, không khí có chút yên lặng. Một lúc sau, Lương Thích thẳng thắn hỏi. Nói đi, cô muốn nói gì với tôi? Chắc chắn không chỉ là muốn cùng tôi bắn súng đâu. Lục Gia Nghi vỗ tay, làm việc với người thông minh thật tuyệt. Đừng, Lương Thích ngăn lại, tôi không phải đối tác của cô không cần phải nịnh bợ tôi. Cô có thể nói lời ngọt ngào mà, Lục Gia Nghi trêu chọc, giọng có chút mập mờ. Lương Thích nhất thời không biết đáp lại sao. Tuy nhiên, Lục Gia Nghi đã thu lại nụ cười và nghiêm túc hơn, sau đó vào thẳng vấn đề. Trước đây tôi có một câu hỏi muốn hỏi, nhưng bây giờ cảm thấy mình đã hiểu được chút ít. Tuy vậy tôi vẫn muốn hỏi, Lương Thích, cô hỏi đi. Có vẻ như cô rất ghét tôi. Lục Gia Nghi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đầu gặp mặt, tôi có thể hỏi lý do không? Cô nói rất chân thành, từ giọng điệu đến nụ cười đều không có gì để chê. Thông thường, người ta gặp phải cô như vậy chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì dẫn đến tình huống như thế này. Lương Thích nhìn cô một lúc rồi đột nhiên nói, vì cô quá hoàn hảo. Lục Gia Nghi ngẩn ra vài giây. Chưa kịp nở nụ cười thì đã nghe Lương Thích tiếp tục. Cô cái gì cũng biết, làm việc gì cũng giỏi, giống như một con rối, quá cố gắng. Lục Gia Nghi dừng lại, không biết phải nói gì. Cô không biết phải trả lời sao. Sau một lúc, cô mới lên tiếng. Nhưng theo tôi thấy, Hứa Thanh Trúc cũng rất hoàn hảo. Cô ấy gần như không có khuyết điểm, đúng không? Có. Lương Thích nói, Lục Gia Nghi, Lương Thích dừng lại. Cô ấy không biết nấu ăn, tính cách hơi trầm. Lục Gia Nghi lắc đầu, cái đó không tính là khuyết điểm, nhưng cô ngay cả những khuyết điểm nhỏ như thế cũng không có. Lương Thích nói, cô giống như cái gì cũng biết, luôn tính toán mọi chuyện, tôi không thích những người như cô, vì ở gần cô tôi cảm giác mình chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của cô. Lục Gia Nghi, sau một lúc, Lục Gia Nghi bỗng cười nhẹ, nở một nụ cười khẽ. Cô nói đúng, nhưng việc tôi thích hay không thích cô không quan trọng. Lương Thích nói. Cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người ta ghét sao? Sao còn phải đi tìm câu trả lời? Hơn nữa tôi chỉ là không thân thiện với cô, chưa đến mức ghét. Lục Gia Nghi lại nói, vì tôi rất trân trọng đối tác của mình, người cô ấy coi trọng, tôi cũng sẽ coi trọng. Lương Thích quả thật không hiểu về cách thức kinh doanh trong thương trường, nhưng với thái độ của Lục Gia Nghi như thế này, cô nhất thời không biết nên khen cô ấy chuyên nghiệp hay cảm thấy người này giả tạo. Lục Gia Nghi lại không để tâm, tự mình giải thích. Tôi đoán là cô tức giận vì tôi cứu Hứa Thanh Trúc trước cô, nhưng không ngờ nguyên nhân thật sự lại là thế này. Lương Thích, có phải tôi thật sự quá tiểu nhân không? Lục Gia Nghi lắc đầu. Tôi rất ngưỡng mộ cô. Lương Thích không hiểu, tại sao? Cô rất chân thành. Lục Gia Nghi nói, đã lâu rồi không ai nói chuyện với tôi như vậy. Mặc dù nghe có vẻ khó chịu, nhưng đó là sự thật. Lương Thích khẽ mím môi. Đột nhiên hỏi, cô sống mà luôn đeo mặt nạ như vậy, không thấy mệt sao? Biểu cảm của Lục Gia Nghi hơi thay đổi, nhưng sau đó lại thay bằng nụ cười nhẹ, chuyển chủ đề. Tôi sắp đính hôn rồi, ngày mai sẽ về Kyoto một chuyến. Cô giúp tôi gửi lời cho Hứa Thanh Trúc nhé, tôi sẽ đi khoảng một tuần. Đính hôn, Lương Thích kinh ngạc. Sao vậy? Lục Gia Nghi hỏi. Chỉ có các cô kết hôn sớm, tôi thì không thể đính hôn sao? Lương Thích, đột ngột quá, Lương Thích nói. Lục Gia Nghi mím môi, là gia đình định sẵn, chắc sau này cuộc sống không còn yên ổn như trước nữa. Vậy, cô sẽ trở lại chứ? Lương Thích hỏi, Lục Gia Nghi gật đầu. Sẽ trở lại, sau khi đính hôn xong, giải quyết chút chuyện ở Kyoto rồi sẽ về. Chúc cô suôn sẻ, cảm ơn. Khi sắp rời đi, Lương Thích đột nhiên hỏi, vậy người cô đính hôn là người như thế nào? Lục Gia Nghi ấn ấn thái dương. Tôi chưa gặp cô ấy, đợi tôi gặp xong sẽ kể cho cô, nhưng nghe nói là một người. Cô hơi dừng lại, khó khăn tìm ra từ ngữ thích hợp. Giống phiên bản Medusa, Lương Thích không ngờ rằng sau khi thế giới này bị thay đổi, cuộc sống của Lục Gia Nghi lại hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com mà Lục Gia Nghi nói với cô, không phải vì muốn lấy lòng cô mà nói những lời này, mà vì rất quan tâm đến Hứa Thanh Trúc. Đối tác hợp tác và việc đính hôn cũng vậy, Lục Gia Nghi hiếm khi không giấu giếm gì, nói với Lương Thích. Nhìn ra cô đang ghen, nên nếu tôi đính hôn có thể giúp cô bớt cảnh giác và ghen tuông, khiến sự hợp tác của tôi với Hứa Thanh Trúc diễn ra thuận lợi hơn, tôi rất sẵn lòng. Lương Thích, tại sao lại nói với tôi? Lương Thích hỏi, Lục Gia Nghi dừng lại, mỉm cười. Vì bà xã cô rất quan tâm đến cảm giác của cô, cách trương.